Vượt bóng tối để yêu em. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng ồn ào dưới sảnh khiến Ngô Chí Lâm bị kinh động. Ông ta từ trong phòng đi ra, bước đến cầu thang, hai đứa làm gì ồn ào vậy? Có im miệng cho gì các con nghỉ ngơi không? Ông ta đang lo lắng tình trạng không ổn chút nào của Doãn Nguyệt Nhan. Từ ngày nghe tin tức không tốt về đứa con gái kia, bà không màn ăn uống, tinh thần suy sụp hẳn ra, có những đêm thức trắng. Dù có chợp mắt thì nửa đêm cũng bừng tỉnh ngồi ngơ ngẩn suy tư rồi bật khóc một mình. Tình trạng này thật khiến Ngô Chí Lâm đau lòng không biết phải làm sao. Ngô Uyển mặc kệ Ngô Chí Viễn ngưng cản, cô ta cũng không muốn trở về phòng, còn ra ngoài một chút, nói rồi rất nhanh rời đi. Ngô Chí Viễn lắc đầu thở dài. Anh ta đi bước lên mấy bước, gì thế nào rồi ba? Ngô Chí Lâm nhíu mày, lắc đầu thở dài, nhìn qua vẻ mặt muốn nói gì đó của Ngô Chí Viễn. Ông ta quay lưng, con về phòng đi. Ông ta không có ý nói thêm. Lời nói Ngô Chí Viễn muốn khuyên ông ta vì cái quay lưng của Ngô Chí Lâm mà đành nuốt về. Ngô Chí Viễn mệt mỏi không trở về phòng mà vắt áo khoác lên vai quay người đi tiếp. Như được đặc ân, buổi tối ngày hôm đó sau khi được Từ Kiều đồng ý, Tô Hàn đã không phí phạm thời gian mà rất nhanh đã chuyến phòng. Lúc Từ Kiều còn trong nhà tắm vệ sinh trước khi ngủ, Tô Hàn đã ôm gối trịnh trọng ngồi trên giường cô. Thường ngày giờ này Tô Hàn sẽ ôm laptop giải quyết công việc, nhưng hôm nay anh lại rất rảnh rỗi, hoặc nói đúng hơn là anh không có tâm trạng nghĩ đến việc khác ngoài cô gái còn trong căn phòng kia. Cạch, lúc Từ Kiều ra ngoài cũng là chuyện của nửa tiếng sau. Tô Hàn nén cười, ngồi im thin thít nhìn cô đang chậm rãi đi về phía giường nơi có anh đang ngồi. Từ Kiều dù là đi ngủ cô vẫn thích mặc đồ không quá phong phanh. Trên người cô lúc này là bộ pyjama màu hồng chất vải satin. Tuy rất dễ thương nhưng quá kín đáo. Tô Hàn âm thầm tính toán khi nào cô sáng mắt anh sẽ tiến hành công cuộc sửa đổi cách ăn mặc của cô. Nhất là khi đi ngủ, Từ Kiều có vóc dáng rất đẹp, vừa mảnh mai còn rất mềm mại. Cô thon vai gầy, da thịt trắng mịn nõn nà kết hợp với khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp dịu dàng. Nếu mặc chiếc đầm ngủ 2 giây có phải là vật nhỏ này sẽ phát sáng hay không? Tô Hàn bây giờ cũng hiểu khi đã yêu thật lòng. Về phương diện yêu đương anh cũng giống bao người đàn ông khác, khao khát chiếm hữu cô gái của mình. Thế mà ngày trước dù đã gần như chắc nịch chuyện cưới hỏi với Ngô Uyển nhưng Tô Hàn vẫn chưa bao giờ có ý nghĩ chạm vào cô ta. Không phải Ngô Uyển không xinh đẹp, mà ngược lại cô ta còn rất quyến rũ nhưng anh một chút rung động cũng không có. Cũng đã rất nhiều lần Ngô Uyển dùng cả hành động lẫn lời nói, nói xa nói gần nhưng Tô Hàn một chút cũng không động đậy. Anh đã từng nghĩ cỏ khi nào của mình bị hỏng hay không? Giờ thì nhờ có Từ Kiều anh mới biết, vẫn hoạt động rất tốt do là không đúng người mà thôi. Bàn tay thon thả của Từ Kiều chìa ra nhưng lại va trúng lồng ngực và mũi của Tô Hàn. Cô có chút giật mình, Tô Hàn sao anh ở đây? Tiếng cười châm thấp của Tô Hàn vang lên. Anh giơ tay kéo lấy Từ Kiều vào lòng. Từ Kiều do không nhìn thấy, chỉ a lên một tiếng liền rồi ngồi gọn trong lòng anh. Cách chương.